thân là cảnh sát lại phải đi bắt cóc người khác. Diệp Thứ Hành ngồi trên ghế sofa ảo não, vò đầu bứt tóc. Bắt thì bắt, nhưng bắt cóc không phải chỉ cần có thể lực là được. Hiện tại bắt cóc cũng không thể thừa dịp người ta đi trên đường, chờ đợi thời điểm thích hợp rồi phang cho một gậy, sau đó đóng vào bao tải rồi khiêng đi là được. Hơn nữa Lãnh Liệt, có thể nào nhận một gậy của Diệp Tử hắn rồi tê liệt không dậy nổi sao? Anh định bắt người như thế nào? Mấy người thực sự muốn làm như vậy? Lữ Tích Minh hỏi. Có vài chuyện hắn vẫn không thể nào lý giải được. Chúng tôi không ép buộc anh phải cùng thực hiện. Hiện tại anh có thể rời đi. Những lời vừa rồi chúng tôi nói, anh cứ xem như chuyện Tiếu Lâm đi. Có điều nếu như anh dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút, tôi tin anh biết sẽ phải nhận hậu quả gì rồi đó. Tần Lãng mặt đối mặt nhìn đối phương, nói. Diệp Thứ Hành nhìn Tần Lãng, nghĩ thầm, hầy, tên gia hỏa này, thời điểm uy hiếp người khác mà bộ dáng vẫn còn chuẩn men quá mức. Lữ Tích Minh nhíu mày, mặt lộ vẻ không cam lòng. Diệp Thứ Hành nhìn thấy hắn siết tay chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch ra, môi cắn chặt như đang chịu sự sỉ nhục lớn. Thế nhưng điều lạ ở đây là hắn vẫn không xông lên đánh Tần Lãng. Nha, kỳ quái, rất kỳ quái. Chẳng lẽ Tần Lãng nắm được nhược điểm của Lữ Tích Minh? Có điều, Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ một chút, quyết định trước hết nên dẹp vấn đề của hai người kia sang một bên. Hiện tại cần ưu tiên giải quyết chính là vấn đề của Lãnh Liệt. Anh nói đi, anh có cách gì để bắt Lãnh Liệt? Diệp Thứ Hành quay đầu hỏi Tần Lãng. Tần Lãng giơ lên ba ngón tay, ba ngày. Ba ngày sau cậu sẽ biết. Trong khoảng thời gian đó, cậu cứ lo dưỡng thương cho tốt là được. Nói xong liền quan sát Diệp Thứ Hành một lượt từ trên xuống dưới. Dáng người thì được, nhưng khuôn mặt hiện tại thì thực sự không được. Mặt, Diệp Thứ Hành biết mặt hắn hiện tại đúng là có điểm khó coi. Nhưng việc bắt cóc thì có liên quan gì đến mặt của hắn? Được rồi, mọi chuyện đều đã an bài xong. Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Trời cũng đã khuya rồi. Ba ngày sau tôi sẽ gọi cho cậu. Tầm Lãng cầm áo khoác của mình, lại nhìn Diệp Thứ Hành, nói. Hai ngày tới đừng có thức trắng đêm đấy nhá. Nếu như không ngủ được thì có thể nằm rồi tưởng tượng ra cảnh cuộc sống hạnh phúc sau này của cậu và Lãnh Liệt cũng được. À, đi nào. Tần Lãng hất cằm nhìn Lữ Tích Minh. Đối phương cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau đó nhanh chóng sải bước rời đi. Tần Lãng quay đầu nói với Diệp Thứ Hành một câu chúc ngủ ngon rồi cũng nối gót đi theo. Người đều đã đi, không gian dần trở nên an tĩnh. Diệp Thứ Hành nhìn căn phòng trống rỗng, mờ mịt không biết phải làm sao. Bên tai dần dần không còn bất cứ âm thanh nào. Hắn ngả đầu lên giường. Không biết có phải vết thương trên người quá đau hay không. Hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mặc dù hắn không muốn ngủ, hắn còn muốn nhớ lại một vài thứ. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Thứ Hành vừa tỉnh không bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hắn mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một anh chuyển phát nhanh có nụ cười tỏa nắng. Hàng chuyển phát là một cái hộp do Tần Lãng gửi tới. Diệp Thứ Hành mở ra, khóe miệng co giật. Là một hộp mặt nạ làm trắng da. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, quyển 3, Sleepless in Lose. Chương 24, khắp nơi một mảng tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy rõ ngón. Vẻ đẹp của bóng đêm như đang bao trùm len lỏi khắp bốn phía, vĩnh viễn không có giới hạn. Diệp Thứ Hành nhìn người nằm trong lòng mình, cảm xúc ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên hắn bắt cóc một người. Biết sai vẫn làm, vẫn biết bốn chữ này có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng bây giờ hắn đã không còn đường lui nữa. Hắn thực sự đã không còn đường lui. Là ai? Người trong lòng đột nhiên mở miệng làm Diệp Thứ Hành nhảy dựng. Anh tỉnh rồi, anh không sao chứ? Em bắt cóc tôi. Lãnh Liệt không giãy giụa, chỉ ném một ánh mắt khinh bỉ cho Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành bị ánh mắt này làm cho toát mồ hôi đầy đầu. Tôi, em muốn cưỡng gian tôi sao? Ánh mắt Lãnh Liệt càng thêm khinh bỉ. Không, không phải. Diệp Thứ Hành vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Hắn đích thực muốn mặt sau của Lãnh Liệt đã lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng gian đối phương. Tôi chỉ là muốn. Em cũng dám bắt cóc tôi. em có biết những kẻ bắt cóc tôi, xác đều được đem cho chó ăn không? Ánh mắt lãnh liệt như hai lưỡi đao lạnh bút đâm vào lòng Diệp Thứ Hành, lời nguyền rủa của hắn lại chẳng khác nào con rắn độc len lỏi luồn lách trong cơ thể đối phương. Là Tần Lãng bắt tôi làm, không cần giải thích nữa. Không biết từ lúc nào lãnh liệt đã rời khỏi ngực của Diệp Thứ Hành, đứng sừng sững như ngọn núi trước mặt đối phương, lúc này đã giống như một con sâu bé nhỏ. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em sẽ phải trả giá đắt cho hành động này. Âm thanh lãnh khốc có phần phẫn nộ không ngừng vang lên bên tai Diệp Thứ Hành. Cảnh tượng nháy mắt biến đổi. Bên trong tòa xử án, Diệp Thứ Hành mặc quần áo in chữ tù thật to, từ song sắt của khu vực bị cáo nhìn những người ở bên ngoài. Không đúng, vì sao lại nhốt tôi? Tôi còn chưa đi đến ngục giam, sao lại bắt tôi mặc loại quần áo này? Hắn la to, trật tự, quan tòa gõ cây bố hai phát, bị cáo không được ồn ào. Hiện tại phiên tòa bắt đầu. Diệp Thứ Hành nhìn lên, phát hiện quan tòa kia cư nhiên là Lãnh Tuấn. Thế này thì còn xử cái rắm gì nữa? Kính thưa quý tòa, bị cáo đã bắt cóc đương sự của tôi, còn có ý đồ cưỡng gian. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Kính mong quý tòa nghiêm phạt thành phần cặn bã này, trả lại yên ổn cho xã hội, trả lại trong sạch cho đương sự. Là ai? Là ai đang sổ bậy sổ bạ đó? Lữ Tích Minh, luật sư của nguyên cáo, mặc một thân tây phục màu đen, trình bày với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. A, Diệp Thứ Hành nhào lên, hai tay cố sống cố chết rung lắc song sắt. Họ Lữ kia, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy hả? Mời bị cáo yên lặng. Luật sư biện hộ, anh có gì muốn bổ sung không? Hả? Cung Hạo Lôi ngáp một cái, buông cái chân đang gác trên bàn xuống, nhíu nhíu mày cười nói, thật ngượng quá. Đêm qua ngủ không ngon, tinh thần không tốt lắm, cái gì cũng không muốn nói. Vì sao lại là anh? Vì cái gì luật sư lại là cái đồ dê béo nhà anh chứ? Anh còn có lương tâm hay không? Tôi phải đổi luật sư. Tôi phải đổi luật sư. Hai cái đùi của Diệp Thứ Hành gần như đu trên song sắt. Đột nhiên phía sau bị người lôi kéo, quay đầu lại, hắn liền thấy Tần Lãng mặc một thân đồng phục cảnh sát, mặt không chút biểu tình đang nhìn mình. Ngồi yên. Cái gì? Tần Lãng, sao anh lại ở trong này, lại còn là cảnh sát nữa? Vì sao tôi không thể là cảnh sát hử? Tần Lãng thản nhiên nhướng lông mày hỏi lại. Vậy sao anh không giúp tôi? Chính anh bảo tôi bắt cóc Lãnh Liệt mà. Anh mau nói đi. Hắn liều mạng xông lên đi túm lấy cổ áo Tần Lãng mà lắc lia lịa, người kia lại không hề phản ứng. Bây giờ bản tòa tuyên án. Cái gì? Nhanh như vậy đã tuyên án rồi? Bị cáo Diệp Thứ Hành phạm tội bắt cóc, cưỡng gian cộng thêm tội biến thái, tội danh thành lập. Ê, mấy người làm cái gì vậy? Tôi nào có nhiều tội như vậy? Tôi không có tội. Thả tôi ra. Còn có luật pháp hay không chứ, mau thả tôi ra. Tôi không có tội. Kéo bị cáo ra ngoài luân gian 100 lần, sau đó đem cho chó ăn. Lãnh Tuấn lạnh lùng đọc to quyết định của tòa án. Diệp Thứ Hành nghe xong, đầu như bị đá nện, mắt nổ đom đóm sao bay đầy trời, hai chân mềm nhũn như sợi bún. Phán quyết không sai chút nào. Lãnh Liệt đột nhiên xuất hiện, vừa gật đầu vừa cười tỏ vẻ hài lòng. Thật công chính. Lữ Tích Minh nhếch nhếch khóe miệng. Ai còn tưởng có thể nghe phán quyết thú vị hơn chứ. Cung Hạo Lôi lắc đầu. Bất quá cười khoái trá nhất cũng là hắn. Thế giới này thực con mẹ nó đen tối. Diệp Thứ Hành lắc đầu. Vừa nhìn xuống lại thấy trên cổ mình từ khi nào đã treo một tấm bảng giống như loại dùng treo cho phạm nhân khi bị thị chúng trên đường. Trên tấm bảng còn viết mấy chữ đỏ chót. Bắt cóc, cưỡng gian, biến thái. Cái đồ quỷ gì đây? Mới vừa mắng xong, hắn đã bị hai cảnh sát trái phải xốc nách tha ra ngoài. Ngẩng đầu lại nhìn thấy Đại Đảm và Giang Dương. Sao lại là mấy đứa? Lão đại, anh làm bọn em quá thất vọng rồi. Không ngờ anh thế mà lại làm ra những việc như vậy. Đại Đảm trưng cái mặt buồn như đưa đám, giọng nói cực kỳ bi thương. Anh không có. Đại Đảm, chú phải tin tưởng anh chứ. Dê nhỏ à, tôi đi đây. Cậu đi đường nhớ bảo trọng.

dò xét người kia một phen từ trên xuống dưới. Lãnh Liệt nhìn thấy ánh mắt dì ghẻ đầy vẻ mưu toan tính kế của đối phương, lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Anh! Diệp Thứ Hành liếm liếm đôi môi khô ráp, trừng mắt nhìn Lãnh Liệt, anh có thấy nóng không? Hả? Lãnh Liệt nhíu mày thắc mắc. Nóng! Hắn hiện tại đang mặc chiếc áo dệt kim cổ chữ vi thông thoáng, áo khoác ngoài cũng thuộc dạng mỏng, trong ba lại mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải, kiểu gì cũng không thể khiến người ta cảm thấy nóng. Không, không đợi Lãnh Liệt nói xong, Diệp Thứ Hành liền nhảy vô chẹn họng, tôi lại cảm thấy lạnh quá. Nói xong còn trà sát hai tay vào nhau, tỏ vẻ mình thật sự rất lạnh, mắt còn mở to trìu mến van xin mà nhìn Lãnh Liệt. Người tung có tâm, kẻ hứng lại vô tình. Lãnh Liệt nhìn hắn, hoàn toàn câm nín. Đờ cờ mờ, Diệp Thứ Hành tim phổi gì cũng muốn bùng nổ. Đến lúc cấp bách này rồi mà tên ngốc nhà ngươi vẫn không hiểu ông đây muốn nói cái gì sao? Quần áo, mau đưa quần áo cho ông. Trong đầu Diệp Thứ Hành toàn là ý niệm xông lên bóc lột quần áo của Lãnh Liệt. Mấy anh chờ một chút. Bên kia là khu VIP, các anh không thể tùy tiện vào được. Giọng nói quản lý chợt vang lên làm ý niệm trong đầu Diệp Thứ Hành trực tiếp thăng hoa thành không khí. Hắn tá hỏa quay đầu lại, liền thấy đại đảm đang nhắm hướng này xăm xăm đi tới. Vít với trả váp, là người thì đều sẽ bị kiểm tra tất. Cũng đâu phải lôi người trong đó ra chém giết. Cản trở ông đây làm công vụ, coi chừng ông mách lại với sếp anh bây giờ. Đại đảm phun cây tăm, lấy thẻ cảnh sát để ngay trước ngực. Vẻ mặt ông đây làm việc công không màng việc tư. Mỹ ê, bình thường lúc cần sao không thấy tên kia mau mắn chịu khó như vậy chứ? Cầm Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa rớt xuống luôn. Bàn tay bụng miệng suy nghĩ một chút rồi lại kéo lên bụng mặt. Hắn cực hận bản thân lúc trước không chịu mua một đống khẩu trang đem về phòng thân. Còn không thì có lẽ nói rằng hắn ở đây làm con mồi. Trước kia hắn cũng thường xuyên như thế còn gì. Không, không được. Não bộ đột nhiên phản tỉnh. Không được. Nếu thế thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì cái tên lớn mật kia đã đến gần. Hay là cứ giả vờ làm cảnh sát ngụy trang nằm vùng xem sao. Trước kia chẳng phải hắn cũng thường xuyên làm thế còn gì. Không, không được. Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hắn đang trong thời gian bị đình chỉ công tác để tự kiểm điểm mà. Trong lúc Diệp Thứ Hành còn đang miên man suy nghĩ, đại đảm đã đến càng lúc càng gần. Ủa? Đại đảm chợt thốt lên một tiếng nghi vấn như vừa mới phát hiện cái gì đó. Diệp Thứ Hành trong lòng kêu lên thôi rồi, vội vã muốn nhào đầu vào ngực Lãnh Liệt để trốn thì đột nhiên, một bàn tay phủ lên cái ót của hắn rồi ấn xuống. Đầu hắn nhào thẳng xuống đùi Lãnh Liệt, trước mắt cũng một mảnh tối đen. Quái! Diệp Thứ Hành sửng sốt. Cái lề gì thốn, nửa người trên nằm dạp xuống, đầu ngay chốc ghé lên đùi Lãnh Liệt, lại còn bị phủ cái gì lên trên. Ặc, là quần áo còn mang chút ấm áp từ cơ thể của Lãnh Liệt. Đầu Diệp Thứ Hành bị quần áo che khuất khiến ai cũng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn. Tên này là đang giúp mình sao? Diệp Thứ Hành cũng không phải là không cảm động trước lòng tốt của đối phương, chỉ có điều, tuy mắt nhìn không thấy, dựa vào cảm giác cũng biết chỗ hắn tựa đầu vào hình như hơi cao. Đậu má. Hắn vậy mà đang gác đầu lên cái chỗ kia của Lãnh Liệt đó. Hoành. Mặt mày Diệp Thứ Hành phút chốc cháy xém. Tên này rõ ràng là cố tình. Tên khốn khiếp này rõ ràng là cố tình đó. Diệp Thứ Hành tức giận vừa định nhổm dậy, lưng lại đột nhiên bị đè xuống. Vừa nghe Lãnh Liệt thấp giọng kêu đừng động đậy, hắn đã nghe tiếng đại đảm đúng lúc chờ tới. Ủa, đây không phải là Lãnh cảnh quan sao? Giọng nói đại đảm vang lên ngay sát bên cạnh mang theo vẻ cực kỳ kinh ngạc. Diệp Thứ Hành cắn răng chịu đựng nằm im một chỗ, mặt đỏ bừng. Xin chào, lần này là tiếng của Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành hừ một tiếng. Chào cái gì mà chào? Anh căn bản đâu có biết tên kia là ai? Lãnh cảnh quan, anh vô đây uống rượu à? Ừm, trong bóng tối, Diệp Thứ Hành gian nan hô hấp, không dám thở mạnh lấy một tiếng. Cũng không biết có phải vấn đề tâm lý hay không, hắn cảm giác không gian xung quanh dày đặc hơi thở nam tính, không khí lại ngày càng loãng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cảm giác miệng lưỡi ngày càng khô đắng. Hắn kịch liệt bắt ép bản thân rời lực chú ý đến đoạn đối thoại bên ngoài mà không phải là... Mẹ nó ơi, sao cái thứ này giống như đang động đậy vậy người này? Giọng nói do dự của đại đảm truyền đến, dường như muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng hỏi được một câu, người này là Diệp lão đại phải không? Thân thể Diệp Thứ Hành có chút căng cứng. Tuy hắn không lớn gan đến nỗi hất quần áo trên đầu rồi chui ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị bắt gian tại trận là như thế nào. Đột nhiên lúc này, hắn lại cảm thấy có một cái tay chậm rãi xoa tới xoa lui ở trên lưng mình. Thủ pháp cực kỳ kích thích phóng đãng, khiến cho thân thể hắn càng thêm cứng ngắc. Mẹ nó, trên lưng ông đây không có chữ nổi, anh tỉ mỉ sờ sờ như vậy để làm gì? Lãnh Liệt cười ha ha hai tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời đại đảm, chỉ nói một câu, cậu ta say rồi. Giọng nói của hắn vừa ôn nhu vừa mang theo chút đau lòng, thương tiếc và sủng ái, thành công khiến người nằm trên đùi ghê tởm suýt chết, da gà toàn thân mục mục vùng dậy. Diệp Thứ Hành hung hăng nhéo đùi Lãnh Liệt cho đến lúc đối phương đau đến run rẩy mới thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Chưa kịp hí hửng được một giây, đầu hắn đã bị Lãnh Liệt trừng phạt. Ấn mạnh xuống cái chỗ kia, thành công làm cho hắn cùng cái đó đó thân mật tiếp xúc. Ôi da! Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng đau đớn, đành xếp re không dám nhúc nhích gì nữa. Lãnh Liệt chết tiệt! Tốn hơi thừa lời làm gì? Nếu anh không mặc quần, ông đây đã cạp cho anh một phát đứt luôn. À, đồ hạ lưu! Diệp Thứ Hành không thấy đại đảm nói gì thêm, cũng càng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Vài giây sau, chỉ nghe tên kia cười ngu ngơ hai tiếng rồi hỏi tiếp, Diệp lão đại nhà chúng tôi đã tỉnh chưa? Dạo gần đây không liên lạc được với anh ấy, bọn tôi ai cũng đều lo lắng, rất muốn tìm dịp nói chuyện với nhau vài câu. Ngày mai cậu ta tỉnh tôi sẽ nhắn lại cho. Cậu cứ đi lo việc quan trọng của mình đi. Khẩu khí của Lãnh Liệt nghe như bình thường nhưng lại lộ ra một cỗ khí thế không cho người khác cự tuyệt. Diệp Thứ Hành im lặng ghé vào đùi Lãnh Liệt, nín thở chờ câu trả lời của đại đảm. Đại đảm có chút bất đắc dĩ nói, vậy phiền anh, tôi tiếp tục nhiệm vụ. Sau đó không nghe thấy đại đảm nói gì nữa. Diệp Thứ Hành vểnh tai, cố gắng chú ý nhất cử nhất động bên ngoài. Chờ một chút nữa, chờ cái mẹ gì nữa. Kéo phăng đống quần áo trùm đầu xuống, Diệp Thứ Hành mới vừa ngồi dậy định chỉ vào mặt Lãnh Liệt mắng cho sướng miệng thì đã bị đối phương thòng ngay một câu, đàn em của em còn đang nhìn kìa. Nghe vậy, hắn sợ đến mức úp mặt xuống nhanh như sóc. Lần này thật tình chỉ là ghé lên đùi tên kia thôi à nha. Lãnh Liệt cười cười, đàn em của em cũng tốt thật, rời đi rồi mà mặt vẫn còn đầy lưu luyến, tiếc là em không nhìn thấy được. Khỏi nói, tôi thấy hoài. Diệp Thứ Hành lườm đối phương một cái. Tôi giúp em như vậy, ít ra em cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ nhỉ. Vậy cảm ơn nha. Diệp Thứ Hành cắn răng, em béo đùi tôi đến tím luôn rồi, giờ tính sao? Anh dám lợi dụng sờ mó tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Người bị hại rõ ràng là mình cơ mà. Anh mặc quần như vậy sao biết bị tím chớ? Không tin thì em nhìn giúp tôi đi. Lãnh Liệt cười tà tà. Đi chết đi. Lãnh Liệt cười. Hỏi tiếp. Em đến đây không phải để cho tôi lợi dụng sờ mó sao? Sau đó đánh giá Diệp Thứ Hành một chút. Lại nói. Vóc dáng không tồi nha. Bao nhiêu gân xanh của Diệp Thứ Hành đều giật giật nổi lên trán. Hắn âm thầm thề ở trong lòng, nếu cái thân thể này không phải của Lãnh Liệt thì hắn đã bay vô bục cho tên kia mấy phát rồi. Bất quá cái điệu bộ phúc hắc này lại giống Lãnh Liệt y như đúc. Bất quá, hắn sao lại có cảm giác tên trước mặt này hình như tính cách sáng sủa hơn một chút so với người kia. Hay là ảo giác nhỉ? Rút thôi anh em ơi. Đại đảm lại giống một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu Diệp Thứ Hành. Đại đảm với lão hồ đi rồi, Diệp Thứ Hành cũng không biết hai người bắt được bao nhiêu gà với chuối. Bởi tiếp theo hắn có một việc quan trọng hơn phải làm. Em tính tiếp tục nằm như vậy à? Lãnh Liệt hỏi, lại bồi thêm một câu, tôi thực ra cũng không ngại. Diệp Thứ Hành hít sâu một cái rồi ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt, anh có muốn đưa tôi về nhà không? Lãnh Liệt hơi nheo nheo mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Thứ Hành, cuối cùng nhếch miệng, vậy thì vinh hạnh quá. Diệp Thứ Hành mỉm cười, cá mắc câu rồi. Hôm nay tôi cho anh có đi mà không có về. Ủa mà sao nghe giống như đi giết người vậy? Diệp Thứ Hành quét mắt nhìn hộp đêm một vòng. Tần Lãng chạy đâu mất rồi? Quên đi, lát nữa có dịp gọi điện thoại cho tên đó vậy. Trước hết đem người về cái đã. Có điều, sao Lãnh Liệt này lại dễ dàng đáp ứng mình vậy cả? Sao vậy? Không muốn đi hả? Diệp Thứ Hành hồi thần, ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt đang đi phía trước. Đối phương nhìn hắn mỉm cười. Không hiểu sao, nhìn đến khuôn mặt đang cười đến sán lạn kia, Diệp Thứ Hành là có cảm giác như một tên sói đang cười cười ngoác ngoác dụ dỗ con mồi của mình. Vào đi, đứng ở cửa làm gì? Vào cửa, Lãnh Liệt cởi áo khoác ném lên sofa, xoay người đối mặt với Diệp Thứ Hành đang đứng ở cửa, nói. Diệp Thứ Hành gật gật đầu, giơ tay khép cửa lại. Nhà này rốt cuộc là của ai đây? Người kia vì sao còn hăng hái hơn cả hắn? Lãnh Liệt thả mình ngồi xuống ghế sofa, bày ra một tư thế thoải mái, nhìn bốn phía một chút rồi hỏi, lấy cái gì cho tôi uống đi? Anh thật không biết khách sáo là gì. Diệp Thứ Hành bĩu môi, đi đến tủ lạnh trước mặt chuẩn bị lấy nước khoáng bên trong ra. Bàn tay vươn tới giữa chừng đột nhiên nghĩ nghĩ, đổi lại vớ lấy một chai nước có ga. Lãnh Liệt ghét nhất là thứ này. Nè, ném cái chai cho Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành cẩn thận quan sát phản ứng tiếp theo của đối phương. Lãnh Liệt tiếp lấy chai nước có ga, nhìn một cái, bật nắp uống một hơi, uống xong còn phà một cái quá đã, thích thật. Hắn thích, còn Diệp Thứ Hành thì không. Rồi xong, hết cứu được rồi. Làm gì nhìn tôi như thấy quỷ vậy? Lãnh Liệt uống tiếp một ngụm nước có ga. Kỳ thật hiện tại, trong mắt Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt so với quỷ còn đang sợ hơn. Chỗ này của em cũng không tệ lắm. Lãnh Liệt đột nhiên nói một câu, lại tiếp tục đánh giá xung quanh một chút. Diệp Thứ Hành nhíu mày. Sao lại có cảm giác là lạ, giống như người trước mắt lần đầu tiên đến nhà hắn vậy? Em muốn tôi đến đây là có chuyện gì? Nước có ga uống cũng gần hết. Lãnh Liệt để cái chai xuống, một lần nữa bắt đầu trưng ra bộ dáng đứng đắn. Anh nghĩ xem. Diệp Thứ Hành hỏi lại một câu. Điện thoại của Tần Lãng đến giờ vẫn nằm ngoài vùng phủ song khiến cho hắn cảm thấy hơi lo lắng. Ha ha ha. Lãnh Liệt cười có chút xuồng xã. Bắt đầu không kiêng nể gì đánh giá toàn thân Diệp Thứ Hành. Khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tà ác. Không lẽ em đang nghĩ về chuyện lúc trước chúng ta đang làm giờ, muốn tiếp tục sao? Anh, chuyện lần trước tên kia làm chưa xong, hay cứ để tôi làm tiếp đi? Diệp Thứ Hành thoáng kinh ngạc. Một dự cảm không tốt nảy ra trong lòng. Cái tên Lãnh Liệt này, không lẽ lại là... Soạt. Ngay khi Lãnh Liệt từ trên sofa đứng lên, Diệp Thứ Hành theo bản năng lui về vừa sau từng bước đến lúc dựa hẳn vào tường. Lãnh Liệt cũng chậm rãi từng bước một đi về phía hắn. Sao vậy? Sắc mặt em sao lại kém như vậy? Lãnh Liệt mỉm cười hỏi.